Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 723, về nhà mua nhà. Trương Di sau khi đi, Tần Phi liền vậy tranh thủ thời gian xông vào nhà vệ sinh. Ngồi xổm xuống, ấn mở não hải bên trong hệ thống. Bởi vì Tần Phi cảm giác mình đầu óc hỗn loạn ma ma. Hệ thống này giống như đang động. Hẳn là có chuyện phát sinh. Ấn mở hệ thống xem xét. Giật nảy mình. Hệ thống toàn bộ mô bản thay đổi. Số liệu cũng đều là loạn mã. Không phải là xuất hiện hư hại đi. Bất quá nhìn kỹ. Giống như tại số liệu gây dựng lại. Hệ thống ca. Người đã tỉnh. Tần Phi có chút khẩn trương. Tranh thủ thời gian tại não hải bên trong đối thoại. Keng. Hệ thống khởi động bên trong. Xin chớ muốn loạn động. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tần Phi nghe được tin tức này, toàn thân tâm đều an tâm. Trở về, đều trở về. Kỳ thật Tần Phi không biết, vừa mới hắn tại vì Bạch Dục Tú quản lý vết sẹo thời điểm, thu được không ít điểm cống hiến. Những này điểm cống hiến trực tiếp kích hoạt lên hệ thống. Cho nên nói làm việc tốt, luôn luôn có hồi báo. Keng, hệ thống khởi động thành công. Kiểm tra chủ ký sinh thân phận đã biến thành sinh viên. Hiện tại đang tại thăng cấp. Vì ngươi mở ra đại học hình thức. Xin sau một lát. Oa kháo. Có thể. Nói thật. Trước học kỳ. Tần Phi trôi qua là có chút điệu thấp. Thậm chí có thể nói là biệt khuất. Từ khi bị cái kia mèo chơi một lần. Thân phận của mình cực kỳ khả năng bại lộ về sau. Tần Phi vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ có cái gì ngoài ý muốn. Keng, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Đại học hình thức mở ra. Chính đang vì ngươi xứng đôi thông tin cá nhân. Tính danh Tần Phi. Thân cao 181cm. Thể trọng 74kg. Cấp 5 võ giả. Cứu cực học thần. Sinh mệnh lực 10.000. Tinh thần lực 10.000. Trí lực 120. Lực lượng 150. Nhanh nhẹn 140. Mị lực 100, hệ thống đạo nhập hoàn tất, xin ngươi tìm đọc, keng, chúc mừng ngươi, đạt tới điều kiện, cấm kỵ giải trừ, keng, thu về ngươi tất cả vật phẩm, mới tăng hệ thống thương thành, ngươi về sau cần thiết vật phẩm, cũng có thể lợi dụng điểm cống hiến tiến hành mua sắm. Tần Phi tranh thủ thời gian mở ra hệ thống, chủ ký sinh, Tần Phi, học thần, cấp 5 võ giả, nghề nghiệp, sinh viên đẳng cấp. LV8 thuộc tính, sinh mệnh lực 10.000, tinh thần lực 10.000, trí lực 120, lực lượng 150, nhanh nhẹn 140, mị lực 100 điểm cống hiến, 10.000 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tai vách mạch rừng, tinh thần lục soát, thuấn gian di động, đồng ngữ cộng ngôn, bá vương quyền. Linh hồn tiêu ký kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm, trí dũng song toàn, đỡ đẻ vệ sĩ, diễn viên thiên phú vật phẩm. Không, cấm chế, không, Tần Phi phản ứng đầu tiên liền là, cấm chế này không có, cái kia có hay không có thể làm xấu hổ sự tình. Mẹ A, kích động A, Tần Phi hiện tại liền muốn đi tìm cái muội tử đi thử một chút thật giả. Bất quá, Tần Phi thấy được vật phẩm là không. Kinh hãi, hệ thống này tốt vô lương. Lại nuốt mình vật phẩm. Đương nhiên hệ thống này có bao nhiêu một cái giao diện. Cái kia chính là hệ thống thương thành. Tần Phi lòng như lửa đốt điểm đi vào xem xét. Bên trong thứ gì đều có A. Cái gì tiên lực thảo. Tỉnh thần đan, áo tàng hình, kích thích phấn, canh gà thiếp, bạch ngọc đoạn tục cao. Chủ yếu là Tần Phi dùng qua đồ vật, đều có để bán, chưa bao giờ dùng qua. Vậy có mấy thứ, nhưng là giá cả không ít. Tỷ như rẻ nhất một gốc tiên lực thảo, giá cả đều là 1.000 điểm cống hiến. Tình thần đan cũng là 1.000 điểm cống hiến. Thường dùng canh gà thiếp bạch ngọc đoạn tục cao, liền là 2.000 điểm cống hiến. Tần Phi hiện tại điểm cống hiến là 10.000. Vậy không đủ mấy lần tiêu xài. Cái này mẹ nó. Quá hố A, còn có mấy loại Tần Phi chưa thấy qua vật phẩm, tỉ như đại hoàn đan. Tần Phi rất ngạc nhiên ấn mở nhìn một chút hắn công hiệu. có thể để người ta thân thể phản lão hoàn đồng trở lại 5 năm trước. Ta đi, cái này như bức a. Sau này già rồi làm mấy khỏa, không phải sảng khoái. Bất quá Tần Phi nhìn một chút cái giá tiền này. Ta đi, 100.000 điểm cống hiến. Đời này cũng không biết có thể mua được không. Còn có cái gì kim thủ bộ, đeo lên về sau liền thủy hòa bất xâm. Giá tiền là 10.000 điểm cống hiến. Tần Phi nghiên cứu một hồi, cũng lười nhìn, đợi đến có cần thời điểm lại đến mua a. Thử trước một chút kỹ năng này, lâu như vậy không cần, sợ người lạ gì. Keng, tinh thần lục soát kỹ năng xúc phát. Tần Phi nhắm mắt lại, khống chế tinh thần lực chậm rãi tản ra. Không biết vì cái gì, lần này Tần Phi cảm giác mình tinh thần lực so dĩ vãng đều muốn dồi dào. Còn có thể tùy tâm sở dục khống chế, mỗi một chỗ rõ ràng độ cực cao. A, đây là cái gì a? Trắng bóng, thật tròn a. A, là cái mông, thật xin lỗi. Đi như thế nào đến nhà vệ sinh nữ? Đi vào tới, nhìn nhiều một chút lại đi thôi. Keng, ấm áp nhắc nhở, Phi lễ chớ nhìn, đạo đức bại hoại, ngươi điểm cống hiến đã tại giảm bớt. Tần Phi nhìn thoáng qua điểm cống hiến, đã là 9.990. Ta đi, nguyên lai cái này điểm cống hiến là tại bất chi bất giác bên trong biến hóa. Keng, thuấn gian di động kỹ năng xúc phát. Hưu, Tần Phi thu hồi tà niệm, lần nữa phát động thuấn di kỹ năng, lập tức liền biến mất khỏi chỗ cũ, lập tức đã đến cửa trường học, giống như có người thấy được từ trên trời giáng xuống Tần Phi. Lại không thể tin được, liều mạng tại vò mình con mắt, không ngừng nói với chính mình là hoa mắt. Thứ hai ngày Tần Phi liền ngoan ngoãn về tới nhà mình, gặp được cha mẹ mình. Ngắn ngủi một cái học kỳ không thấy, phụ mẫu đầu bạc phát, tóc một cái đều bỏ lên đi ra. Tần Phi vụng trộm dùng hỏa nhãn kim tinh cho phụ mẫu kiểm tra một chút thân thể, đều còn tính là khỏe mạnh, không có trọng đại tật bệnh, lúc này mới yên tâm chút. Ở nhà ở mấy ngày, Tần Phi đã cảm giác mình cái nhà này thật sự là thật không có cảm giác an toàn. Mặc dù là nhỏ 2 tầng lầu, nhưng là thoáng qua một cái năm, ca ca mang sắp thành lão bà trở về, còn có 2 cái muội muội đồng thời trở về, cơ hồ liền không có mình không gian sinh tồn, chỉ có thể ngủ trong phòng khách. Với lại trong nhà cửa nhà cầu hỏng, phụ thân vì tiết kiệm tiền làm một tấm vải màn che khuất coi như xong. Mỗi lần đi nhà xí, Tần Phi đều nơm nớp lo sợ, nhất định phải vểnh tai, thời khắc lưu ý có người hay không đi tới. Một khi phát hiện khả nghi bước chân, liền tranh thủ thời gian ho khan mấy lần, tỉnh táo trong bọn họ có người. Mỗi lần Tần Phi đi nhà cầu, cũng muốn cổng trước liên tục gõ cửa có người hay không, mới dám vén rèm lên đi vào. Có một lần chuẩn tàu tử không biết vì sao không lên tiếng, Tần Phi kém chút liền không nói. Tần Phi đã ý thức được, cái nhà này thật sự là quá nhỏ, khó mà sinh tồn, mình phải làm một chút gì. Nào đó một ngày, Tần Phi đi long đầu trên trấn, nhìn thấy một cái mới mở tòa nhà. Tần Phi đi vào về sau, một người dáng dấp rất xinh đẹp muội tử liền đến cùng Tần Phi đại chiêu hô. Xuất ca, ngươi là mua nhà sao? Thanh âm rất ngọt, làm tiêu thụ liền là không giống nhau. Bất quá nàng khả năng gặp Tần Phi tuổi không lớn lắm, không dám xác định có phải hay không mua nhà. Ta xem một chút trước. Tần Phi không nghĩ một hồi liền bại lộ bản thân tâm nghĩ. Nghe nói cái này mua nhà lầu đều là nhân tình. Ha ha, ta nói cho ngươi, hiện tại là ăn Tết trước, chúng ta tòa nhà đẩy ra lớn nhất ưu đãi, mua được liền là kiếm được. Hiện tại đã không có mấy bộ, ngươi nếu là thật muốn mua, đến lập tức hạ thủ. Muội tử quả nhiên rất được tiêu thụ xáo lộ, nói đến thiên hoa loạn trụy. Thực tế Tần Phi biết, nơi này lâu cơ hồ đều là bán không được. Đồng thời 8 tòa nhà năm ngoái đã liền làm xong giao lâu, nghe nói mới vào ở mấy hộ nhân ra, có thể nói là thành không. Bình thường một chiếc đèn đều không có, đây cũng là bình thường. Cái này nông thôn nhân, đồng dạng có tiền không phải ra ngoài Long Hoài thị khu mua nhà, liền là hồi hương hạ xây biệt thự lớn đi. rất ít người chọn tại trên trấn mua thương phẩm phòng. Hạnh phúc chỉ số không cao, cũng không thể khoe khoang. Nhưng là Tần Phi tại sao phải lựa chọn mua thương phẩm phòng? Đầu tiên là bởi vì trong nhà cái kia quá nhỏ, liền xem như phá hủy trùng kiến. Vậy không có bao nhiêu. Với lại quan trọng hơn sự tính, Tần Phi muốn đem phụ mẫu mang ra ngọn núi nhỏ kia thôn. Mặc dù nói bọn hắn cây tại nông thôn, nhưng là Tần Phi cảm giác đến bọn hắn không rời đi nơi đó, sẽ rất khó cải biến một chút phong kiến ngu muội tư tưởng. Đương nhiên Tần Phi vậy cân nhắc qua một bước đúng chỗ đi Long Hoài cho bọn hắn mua một bộ phòng. Được rồi, mình cũng không phải mua không nổi. Nhưng là phụ mẫu khẳng định không muốn đi ở. Cho nên tại Long Đầu Trấn mua trước một bộ. Từng bước một đi, trước đem bọn hắn mang ra sơn thôn lại nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.